Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 1046. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1046. Mặc dù lần này thân phận của Hoàng Ánh không tiện nói ra, nhưng những lời nói thấm thía đầy tình cảm mà cha Lâm Tư nói với Lê Nhật Linh cũng thật sự rất hiếm thấy. Có thể nhìn thấy những lời nói này đều xuất phát từ trong thâm tâm, khiến trong lòng Lê Nhật Linh đau xót. Vâng ạ, Lê Nhật Linh gật đầu rồi cúp điện thoại, khịt mũi một cái. Chẳng trách chị không chịu nói, hóa ra là chịu uất ức lớn như vậy ở bên ngoài. Cái người Hạ Huy Thành này cũng thật là, rõ ràng anh ta thích chị như vậy nhưng lại nhìn chị bị đánh. Lê Minh Nguyệt rút một cái khăn giấy đưa cho Lê Nhật Linh, trong lời nói rất bất bình, hân không thể xông đến người nhà họ Hạ để nói đạo lý. Cũng không thể trách anh ấy, dù sao anh ấy cũng có nỗi khó xử của anh ấy, chuyện lần này coi như là chị trả tình cảm bao nhiêu năm qua cho anh ấy. À đúng rồi, Hạ Dĩ Phong đâu? Lê Nhật Linh nhô đầu ra, không nhìn thấy bóng dáng của Hạ Dĩ Phong. Cô nhìn Lê Minh Nguyệt với vẻ nghi ngờ, điều này không giống như tính cách của Hạ Dĩ Phong. Nếu như anh A nhìn thấy tin tức này thì chắc chắn sẽ không ngồi yên như vậy. Anh ấy, Lê Minh Nguyệt cắn răng, không dám nhìn Lê Nhật Linh rồi bị chuyện. Anh ấy đi đến công ty rồi. Lê Minh Nguyệt tự cho là mình thông minh mà nhìn Lê Nhật Linh, cô ấy tưởng mình có thể giấu giếm được Lê Nhật Linh. Nhưng dáng vẻ lo lắng bất an ấy của Lê Minh Nguyệt đã bán đứng cô ta, Lê Nhật Linh rất hiểu Lê Minh Nguyệt, cô ấy vốn không phải là người nói điêu. Lê Minh Nguyệt, em học cách nói dối từ bao giờ vậy? Nói sự thật đi. Lê Nhật Linh nhìn chăm chằm vào Lê Minh Nguyệt với ánh mắt sắc bén, khiến cho Lê Minh Nguyệt hốt hoảng và cũng biết mình không thể giấu giếm được nữa. Cô ấy mở miệng nói yếu ớt, anh ấy nói Lâm Quân không ở đây, vậy anh ấy sẽ lấy lại công bằng lẽ phải cho chị. Giọng nói của Lê Minh Nguyệt càng ngày càng nhỏ, cô ấy không dám nhìn vào đôi mắt của Lê Nhật Linh. Cái gì, tại sao bây giờ em mới nói cho chị biết? Lê Nhật Linh vội vàng vén chăn lên rồi xuống giường, rửa mặt cho tỉnh táo. Chị làm gì vậy, đi ngăn cản anh ta lại. Lê Nhật Linh vừa nói vừa thay quần áo, cô cũng chẳng thèm để ý đến Lê Minh Nguyệt đang sốt ruột ở bên cạnh mình. Anh ấy đã ra ngoài từ lâu rồi, bây giờ chị đi đến đó thì e rằng cũng đã kết thúc rồi. Lê Minh Nguyệt nhíu mày, vẻ mặt rất khó xử. Những lời nói của Lê Minh Nguyệt như sét đánh ngang vai, khiến cho đầu óc của Lê Nhật Linh lập tức trở nên mờ mịt. Tại nhà họ Hạ, Hạ Dĩ Phong dựa lên xe, có một người đàn ông đeo kính đen đang đứng bên cạnh anh ta. Người đàn ông ấy ôm một tập tài liệu dày đứng ở một bên, đợi Hạ Dĩ Phong mở miệng nói bất cứ lúc nào. Chủ tịch Phong, để anh đợi lâu rồi. Hạ Huy Thành vội vàng đi từ nhà họ Hạ ra, trên gương mặt cũng vô cùng buồn rầu ảm đạm. Nhưng anh ấy vẫn không thể không vực dậy tinh thần để đối phó với cái người tôn quý Hạ Dĩ Phong này, cách chương.